Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới. Chương 17, Chu Tước Hàng Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụt tốc độ cùng lực lượng kinh người làm Lưu trưởng lão căn bản không né, cả người bị dẫm phải, liền rơi xuống khỏi phi kiếm. Không tốt, Lưu trưởng lão, cẩn thận. Đông đảo tu tiên giả lúc này kịp phản ứng, sôi nổi kinh hô. Có người lại càng phản ứng cực nhanh, bóp pháp quyết nhằm phía người đánh lén. Nhưng mà người xuất thủ đúng là Từ Khuyết, Tam Thiên Lôi Động có tốc độ nhanh chóng biết bao, một kích mạng liền cưỡi tiềm điện nháy mắt dừng ở trên đỉnh núi phía sau Bàn Sơn thôn. Hắn giọng cao cười ha ha, ha ha, lão tạp mao, dám ở sau lưng mắng ta. Trước tặng ngươi một cước không cần khách khí, đồ khốn. Lưu trưởng lão ổn định thân hình, tức giận đến cả người phát run. Vẻ tiên phong đạo cốt trên mặt hiện giờ thêm một dấu dày trên mặt, nhìn qua quả thực buồn cười đến cực điểm. Đám tu tiên giả cũng tức giận, chỉ vào Từ Khuyết quát. Tiểu nhân âm hiểm, lại đánh lén, dám đả thương trưởng lão phái ta, ngươi xong rồi, có ngon thì ra đánh một trận. Các đệ tử môn phái của Lưu trưởng lão cũng sôi nổi phẫn nộ, chỉ vào Từ Khuyết mắng to. Từ Khuyết nhún vai, vẻ mặt vô tội nói. Đây mà gọi là đánh lén à, ta quang minh chính đại tới, chẳng qua các ngươi là đồ bỏ đi, ánh mắt theo không kịp tốc độ của ta mà thôi. Tiểu tạp chủng, ngươi muốn chết. Lưu trưởng lão sắc mặt vô cùng khó coi, cắn răng cả giận nói. Từ Khuyết cũng nổi giận. Lão tạp mao, miệng sạch sẽ tí đi, há mồm chính là thô tục, ai con mie nó dạy ngươi như dứa hả? Con mie nó ngươi không có chút tu dưỡng nào à? Mọi người nghe xong, nhất thời khóe miệng giật một cái, Lưu trưởng lão lại càng thiếu chút nữa mà xỉu vì tức. Mẹ nó, ngươi nha không phải há mồm chính là thô tục sao? Mà thôi, nói cho các ngươi biết, lão tạp mai kia nói không sai, Bàn Sơn thôn không có cao thủ nào tọa trấn này, âu không đúng, ta chính là cao thủ đây. Từ Khuyết híp mắt cười nói, một lão giả đi tới, sắc mặt âm trầm nói, hừ, mặc kệ có cao thủ trấn thủ hay không, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Thật sao? Từ Khuyết nhếch miệng, nhìn lướt qua vầng sáng trên đỉnh dầu, cười nói. Chỉ bằng đám phế vật các ngươi sao, có thể rời khỏi trận pháp của ta rồi nói sau. Mọi người nhất thời đại hỏa, sôi nổi bóp pháp quyết liền muốn xông lên cùng Từ Khuyết đánh nhau. Lưu trưởng lão cũng cười lạnh một tiếng, thì ra trận pháp này là ngươi bày, chẳng thể trách nhìn qua cùi bắp như thế, tuy rằng động tĩnh hơi lớn, nhưng muốn ngăn trở chúng ta quả thực là người ngốc nói mê. Đông đảo đệ tử sôi nổi hô ứng, đúng vậy, Lưu trưởng lão nói đúng. Chỉ bằng tiểu trận trước mắt mà muốn ngăn trở chúng ta quả thực là buồn cười, tự chịu diệt vong. Đợi chúng ta phá trận sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Từ Khuyết vui mừng mà nói. Nè nè nè, chỉ bằng các ngươi mà muốn phá trận của ta à? Lưu trưởng lão lắc đầu cười lạnh. Vô chi tiểu nhi, ngươi nghĩ rằng tiểu trận này có thể bảo vệ được ngươi sao? Còn muốn ngăn cản chúng ta sao? Hình như là các ngươi quá ngốc nên không biết rồi, từ đầu đến cuối ta cũng không có ý định dùng trận pháp này để ngăn cản các ngươi bởi vì... Từ Khuyết dừng lại, đôi mắt gian hiện lên một tia hàn mang, tiếp tục nói. Ta định dùng nó để giết các ngươi. Lời vừa nói ra, mọi người liền sửng sốt, sau đó trên đỉnh núi vang lên một trận cười vang. Ha ha, các ngươi nghe được sao? Tiểu tử đó nói muốn dùng trận pháp này giết đám bọn ta. Thật quá ngu xuẩn a, vô chi thật sự là đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nhìn chỉ biết tiểu tử này chưa thấy qua việc đời, nếu để hắn nhìn thấy hộ sơn trận của phái ta thì đoán chừng sẽ hù chết. Đám tu tiên giả cười vang, Lưu trưởng lão lại lộ ra vẻ châm chọc lắc đầu nói. Tiểu tạp chủng, nói thật với ngươi, lão phu ở trên trận pháp rất có trình độ, chỉ bằng tiểu trận này, lão phu dùng thời gian là một chén trà là có thể phá vỡ, ngươi chuẩn bị chờ chết đi. Từ Khuyết thấy mọi người phản ứng như thế, ngây ngốc một chút, trong lòng cũng có chút không chắc rồi. CMN, chẳng lẽ này bát hoang tứ tượng trận này thật sự không lớn? Không có đạo lý a, ta tốn đến 80 điểm trang bức đổi lấy, hơn nữa thuyết minh của trận này cũng có nói, anh biến kỳ trở xuống kẻ xông vào giết không tha. Chẳng lẽ phải có người hiểu rõ trận pháp, đặt ra trận này mới có hiệu quả xuất thần nhập hóa sao? Trong lòng Từ Khuyết có chút hồ nghi, vạn nhất trận này bị phá thì sẽ lỗ lớn rồi. Hắn chớp mắt quyết định thử trước một chút rồi nói sau, liền nhìn về phía Lưu trưởng lão nói. Lão tạp mao, ngươi nói ngươi bỏ ra thời gian là một chén trà là có thể phá trận sao? Được ca cho ngươi thời gian là một chén trà, ngươi tới phá. Hừ, muốn chết, Lưu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, khống chế phi kiếm, thân hình chợt bay lên trời, song trưởng vung lên, nháy mắt ngưng tụ một đạo hỏa diễm bên người. Hỏa diễm tại trước người hắn tản ra liên miên, chia ra thành từng đạo hỏa kiếm, khí thế như hồng, trôi nổi giữa không trung. Phá trận này, lão phu không cần tìm mắt trận, trực tiếp mà phá. Lưu trưởng lão nói xong, trầm giọng mà quát, phá cho ta. Nhất thời, vô số đạo hỏa kiếm hóa thành lưu quang, giống như mưa rào bắn về phía sau núi Bàn Sơn thôn. Ầm, ầm, ầm, hỏa kiếm đập trên màn sáng, phát ra từng đợt trầm đục. Ánh mắt mọi người cũng đều tụ tập tại trên màn sáng, muốn nhìn một chút trận pháp này bị phá ra sao. Trên mặt Lưu trưởng lão cũng nở nụ cười đầy tự tin. Nhưng mà qua một lát, hỏa kiếm đã nổ hết, lửa khói tiêu tán, vầng sáng cũng không hao tổn gì, vẫn bao phủ lấy Bàn Sơn thôn, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hiện trường nháy mắt vắng lặng một cách chết chóc, nụ cười trên mặt Lưu trưởng lão cũng hoàn toàn cứng lại rồi. Từ Khuyết lặng đi một chút, sau đó cười ra tiếng. Ha ha, phá trận. Một lát là phá được trận sao? Lão Tạp Mai, ngươi đi diễn hài à? Lưu trưởng lão nhất thời mặt đỏ tai hồng, vạn phần căm tức. Đám tu tiên giả phía sau cũng quẫn bách, việc này thật sự là xấu hổ chết người ta rồi. Nhưng mà tại sao lại như vậy? Lưu trưởng lão khá là có tài ở mặt trận pháp, làm sao lại không phá được tiểu trận này của tên tiểu tử kia? Chẳng lẽ có cầu quái? Ai nha, cao thủ Tĩnh Mịch Mịch à? Lúc này, Từ Khuyết thở dài, lại bắt đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời cảm khái. Ngươi nói các ngươi không phá được nổi tiểu trận này, còn ở bên ngoài trâng cháo, nói muốn giết ta. Hê hê, các ngươi cứ chờ đó, chút nữa ca sẽ ra giết các ngươi. Lên tiếng đi, đừng có yên lặng, đến đây, đầu ca nè, các ngươi đến đây mà lấy. Đối mặt với lời chào phúng của Từ Khuyết, đám người tu tiên giả phát điên. Một tên đệ tử trong đó tức giận nói, có gan ngươi đi ra, chớ núp ở trong trận pháp làm con rùa đen rút đầu. Đúng vậy, đừng có đừng trong đó mà nói nhảm, nếu như ngươi thực sự có thực lực đi ra đánh một trận. Đúng vậy, có ngon thì đi ra, ta chấp ngươi một tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai mắt của đám đệ tử tỏa sáng, nghĩ được cách phản kích, Từ Khuyết bắt đầu khiêu khích. Mấy gã trưởng lão cũng khẽ gật đầu, cho rằng biện pháp này không tồi. Người trẻ tuổi huyết khí phương cương, tranh cường háo thắng, khẳng định chịu không được phép khích tướng. Một khi Từ Khuyết dám đi ra khỏi trận pháp, bọn hắn liền lấy thủ đoạn lôi đình bắt giữ Từ Khuyết. Nhưng mà Từ Khuyết lại tỏ ra bình tĩnh, thản nhiên dựa vào một cây đại thụ rồi ngồi xuống, vắt chéo hai chân, ngẩng đầu lên, mũi vểnh lên trời, một bộ dạng không ai bì nổi, nói. Giống ta loại cao thủ này, các ngươi có tư cách cùng ta chiến một trận sao? Mọi người nhất thời tịt ngòi, mấy gã trưởng lão lại càng tức giận đến khóe miệng co giật. Mie nó, chưa bao giờ thấy qua tên nào vô sỉ như vậy. Chỉ là kết đan kỳ cũng dám tự xưng là cao thủ trước mặt kim đan kỳ. Lưu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói. Hừ, ngươi đã không dám ra, vậy thì hãy trốn đi, sau này chúng ta sẽ phái người canh giữ ở đây, làm cho ngươi cùng đám thôn dân kia đều trốn cả đời ở đây. Từ Khuyết cũng nở nụ cười. Ha ha, ta không có ý định trốn tránh, chẳng qua ta muốn thử xem tê uy lực của trận pháp này, dù sao trận pháp này cũng không phải là thứ hộ sơn trận chó má của các ngươi có thể so sánh được. Đúng rồi, đừng tưởng rằng các ngươi đứng ở ngoài trận có thể bình an vô sự nha. Bởi vì các ngươi đều ở trong phạm vi công kích của trận pháp. Nói xong, hắn lấy ra một đồ vật, đây là trận bàn của Bát Hoang Tứ Thượng trận. Ngón tay vừa bấm, đè xuống phương vị Chu Tước, ầm, lập tức ngay chỗ gần hắn, một đạo bạch quang đột nhiên phóng lên cao. Trên mặt đất đồ đằng Chu Tước chuyển động, từ từ thành thật thể, đầu nhập vào bên trong chùm tia sáng. Lệ, vài tức sau, một tiếng hét chói tai vang lên. Đông đảo tu tiên giả nhất thời cả kinh, nhịn không được run lên. Sau đó một con Chu Tước cả người bị ngọn lửa bao phủ, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, vọt ra từ ngọn núi. Thân thể của nó có chút hư miểu, giống như huyễn ảnh di động, nhưng lại mang khí thế bàng bạc, mang theo liệt diễm hừng hực trực tiếp đánh về phía đám người. Cách chương.